Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Ninh Tuyết gật đầu một cái. Chạy xe. Sau 20 phút, xe BMW tại một nhà hàng ngoài cửa ngừng lại. Sở Ca nhìn ngoài cửa sổ nhà kia phòng ăn Môn Kiểm, cùng chung quanh đường phố. Trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Thông thường mà nói, phòng ăn luôn là biết lái tại một chút tương đối phồn hoa buôn bán khu vực, ít nhất là lượng người đi tương đối nhiều địa phương. Nhưng mà trước mắt nhà này trăm chân quán vị trí địa điểm lại rất là u tĩnh hẻo lánh, hơn nữa còn là độc lập kiến trúc, lại cộng thêm lục hóa thành cực tốt, thoạt nhìn ngược lại tốt giống như Giang Nam Lâm Viên một dạng, coi là thật hơi lớn mơ hồ với thành phố cảm giác. Đến rồi, chính là chỗ này. Trăm chân quán điểm tâm rất không tồi u, Thượng Tử Vũ xuống xe, kéo lấy tay của Sở Ca liền hướng về cửa chính đi tới. Cửa kia trước lại đứng yên vài tên người đón khách. Xin chào, hoan nghênh đến chơi, xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Thượng Tử Vũ móc ra một tấm thẻ quét qua một cái. Cửa kia miệng người đón khách lúc này mới thả hai người vào trong. Sở Ca một bên đi vào trong, một vừa quan sát bốn phía bố trí. Cái này trăm chân quán sửa sang bố trí rất là cổ nhã. Mặc dù không có cao lớn bao nhiêu trên hào hoa xa xỉ, nhưng cũng rất là cổ kính, thoạt nhìn rất tao nhã cảm giác. Sở Ca lòng nói nhìn tới đây chính là trong truyền thuyết hội cao cấp thật sự rồi. Càng đi vào trong, Sở Ca thì càng cảm thấy kinh ngạc. Xuyên qua bên ngoài giống như cổ đại tửu lầu một dạng tiếp đãi khu, bên trong lại có khác càn khôn. Cái này trăm chân quán khu ăn cơm vực, hoàn toàn chính là một cái lâm viên bộ dáng. Tại ao nước hoa mộc trong lúc đó, có thật nhiều độc lập đình nhỏ. Mỗi một cái đình đều là một không gian riêng biệt. Mặc dù không có cách ly, lại đưa đến bao xương hiệu quả. Mà tại toàn bộ lâm viên ở giữa nhất khu vực, còn có một cái bao la nửa lộ thiên quảng trường khu dùng cho đi ăn cơm. Phòng bếp ngay tại khu ăn cơm bên cạnh, thậm chí có thể ngửi được thức ăn mùi thơm. Nhìn thấy lồng hấp màu trắng hơi nước, vừa có lịch sự tao nhã cảm giác, lại rất là tiếp địa khí, để cho người có một loại vô cùng buông lỏng cảm giác thân thiết. Nhưng mà Sở Ca hiểu được, loại cảm giác này thật ra thì là bởi vì chế tạo ra. Từ nơi này trăm chân quán phục vụ đến xem, chỗ này tuyệt đối không phải là cái gì thân dân quán ăn. Thượng Tử Vũ giới thiệu, những thứ kia đình tương đương với phòng riêng, bất quá chúng ta vẫn là ở chỗ này ăn đi. Nơi này tương đối dễ dàng trên thức ăn. Ta tại trong đình ăn qua một lần, thức ăn đưa lên thời điểm đều lạnh. Sở Ca gật đầu một cái. Hai người đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Sư phụ ngươi muốn ăn cái gì a? Thượng Tử Vũ cầm thực đơn hỏi. Tùy tiện đi. Thượng Tử Vũ gật đầu một cái. Hô qua người phục vụ liền điểm một đống lớn đồ vật. Cái này cho ta tới 2 phần. Cái này tới 4 phần. Cái này tới 8 phần. Tốt một trận điểm. Cảm thấy không sai biệt lắm. Được, tới trước những thứ này đi. Không đủ ta lại gọi ngươi. Phục vụ viên kia xoay người đi xuống. Sở Ca nguyên bản còn lo lắng sẽ không ăn hết. Nhưng mà các loại thức ăn đưa ra mới phát hiện, nơi này mỗi một phần thức ăn đều thật là ít ỏi. Tinh xảo là rất tinh xảo rồi, nhưng là mỗi một phần không sai biệt lắm cũng liền 2-3 miệng bộ dáng. Thậm chí có một cái liền có thể nuốt xuống. Sở Ca xốc lên một cái xinh xắn bánh bao, trong suốt da mặt bao quanh màu sắc tươi sáng nhân bánh vật liệu. Nhìn lấy liền tràn đầy thèm ăn, bỏ vào trong miệng cắn xuống một cái. Nhất thời, tươi đẹp nước canh chảy xuôi mà ra, xen lẫn hải sản cùng thịt mùi thơm cùng với mới mẻ rau cải ngon miệng. Thật là để cho người hiểu được vô cùng. Hơn nữa, không thể không biết nóng miệng. Quả nhiên không hổ là phòng ăn cao cấp. Làm sao Dương sư phụ? Thượng Tử Vũ một mặt mong đợi hỏi. Mùi vị không tệ. Ha ha, ta cứ nói đi. Tới, lại nếm thử một chút cái này chè hạt sen. Thượng Tử Vũ nói lấy, lại đem chỉ có một ly trà cười to chén cháo đưa tới. Sở Ca cũng không khách khí, tận tình ăn một cái ăn no. Cái này Trăm Chân Quán thức ăn coi là thật, để cho hắn có chút kinh hỉ. Mùi vị khác thường được. Để cho hắn tương đối kỳ quái là vì cái gì lúc trước chưa từng nghe nói qua nhà này phòng ăn đây. Hắn vừa ăn, một bên cũng đánh giá chung quanh nơi này khách nhân. Tới cái này Trăm Chân Quán người ăn cơm, phần lớn rất có khí độ bộ dáng. Thoạt nhìn không giàu thì sang, lại liên tưởng đến vào cửa còn cần thẻ hội viên. Nơi này hơn phân nửa cũng là một chỗ chuyên cung thượng tầng nhân sĩ giải trí địa phương đi. Vào lúc này, một cái bên trong đình, một nam một nữ đi ra. Sở Ca lúc đầu không có cảm giác gì. Song khi hai người kia đến gần thời điểm, hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, mơ hồ chạy tới một chút bất an. Cùng lúc đó, Thượng Tử Vũ cũng nhìn thấy hai người kia, lại lập tức đứng lên. Ồ, Ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây rồi hả? Nam kia không là người khác, nhưng là Còn Thanh Phong. Cái kia Còn Thanh Phong cũng có chút ngoài ý muốn, mang người bằng hữu tới dùng cơm mà thôi. Tiểu muội, ngươi đây là ồ, đây là bạn trai ngươi. Hắn chỉ Sở Ca hỏi, cái gì a? Đây là sư phụ ta. Sư phụ, đây là đại ca ta Còn Thanh Phong. Sở Ca hướng về phía Còn Thanh Phong gật đầu một cái. Cái kia Còn Thanh Phong lại một mặt không chịu nhận, có thể. Ngươi không phải là đang gạt ta đi. Ngươi người sư phụ này, một câu nói nhưng không biết làm sao nói ra khỏi miệng. Cái kia Còn Thanh Phong nguyên bản còn cho là mình cái này tiểu muội lại sư phụ hơn phân nửa là một. Cái đầu tóc bạc trắng tinh thần phấn chấn lão đầu từ cái gì? Dầu gì cũng là một cái bắp thịt cả người dũng mãnh võ giả. Nhưng là bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải là trong tưởng tượng bộ dáng a. Lại là một người tuổi còn trẻ soái ca. Nào có như vậy võ lâm cao nhân à. Cái này làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy cái này tiền bối không đáng tin cậy. Còn, không giới thiệu cho ta một cái sao? Một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh chợt từ nơi không xa truyền tới. Ngay sau đó, một cái da trắng dung mạo xinh đẹp người da trắng mỹ nữ liền đi tới. Lại là trước kia Hòa Thượng Thanh Phong cùng đi ra khỏi đình nữ nhân. Vị mỹ nữ này có mái tóc dài màu đỏ, da thịt trắng như tuyết, một đôi con mắt màu xanh lam, ngũ quan yêu mỹ, vóc người yêu nhã, hơn nữa mơ hồ mang theo một tia mị hoặc khác thường cảm giác. Cái kia Thượng Tử Vũ thấy lại một mặt kinh hỉ. Ai nha, đây không phải là ca ngươi học xấu à? Làm sao người đến cũng không nói một tiếng? Ha ha, cái nào mà nói? Đây không phải là gần đây tương đối bận rộn sao? Hơn nữa Elizabeth cũng là ngày hôm qua mới đến mà thôi. Cái kia Còn Thanh Vân lại một mặt đắc ý. Ồ, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là bạn gái của ta Elizabeth Bát Lị. Đây là em gái ta. Đây là em gái ta ngạch. Lão sư, ta là fan của ngươi a. Có thể hay không cho ta ký cái tên a? Cái kia Thượng Tử Vũ lại là liều mạng trực tiếp móc ra ký. Tên bản. Dĩ nhiên có thể, cái kia Elizabeth nói lấy, tại Thượng Tử Vũ ký tên bản trên viết xuống tên của mình. Đối với Thượng Tử Vũ loại này fan mê muội, nàng dường như đã phi thường thói quen. Song khi nàng nhìn về phía Sở Ca thời điểm, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Trên thực tế, Sở Ca ánh mắt nhìn lấy nàng cũng không đúng lắm, bởi vì Sở Ca phát hiện nữ nhân này lại là một cái vong linh. Không sai. Tại tiểu địa đồ trên, cái này Elizabeth Bát Lị rõ ràng biểu hiện là một cái vong linh đơn vị. Hơn nữa còn là tinh anh đơn vị. Bất quá cũng không phải địch nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.